Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1201 vây công. Hai người đều tưởng thuyết phục đối phương. Kết quả chính là không ai nhường ai, cầm nghĩ đến Cyclops đối giáo thụ tôn kính. Nàng ý đồ dùng cái này tới làm đột phá khẩu, ngươi có thể không ủng hộ ta. Đây là ngươi tự do. Nhưng giáo thụ ngươi tổng nên nhận đồng đi. Năm đó dạy dỗ chúng ta lịch sử ngươi đều quên mất sao? Những cái đó quân thập tự Đông Trinh thời kỳ Milton ở đâu? Bọn họ đạt được quyền lực sao? 30 năm chiến tranh thời kỳ. Những cái đó vì các quốc gia vương thất bày mưu tính kế Milton thành công sao? Bọn họ lãnh địa ở đâu? Nhiều nhất 10 năm, Milton tỷ lệ sinh đẻ liền sẽ trên diện rộng hạ thấp. Milton trung quy sẽ trở lại nhân loại giữa, phía trước chắc giáo thụ cũng là từ lịch sử ghi lại. Trung phân tích, hắn cho rằng rất nhiều trong lịch sử chứ danh sự kiện sau lưng đều có Milton bóng dáng. Chỉ là cái này tộc đàn hứng khởi thật sự mau. Tiêu vong đến cũng thực mau. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt được quyền lực. Nhưng một thế hệ người lúc sau, bọn họ con nối dõi vẫn là sẽ quy về bình phàm. Thậm chí bởi vì trưởng bối tùy ý làm bậy, dẫn tới hậu đại bị diệt môn sự khi có phát sinh, dị năng chỉ là nhất thời. Ỷ vào chính mình dị năng tung hoành thiên hạ. Sau đó đâu? Nếu là hậu thế không có thức tỉnh dị năng bọn họ còn thủ được bậc cha chú đánh hạ tới địa bàn cùng. Tài phú sao? Chắc giáo thụ càng là phán đoán, càng là cường đại dị năng giả. Theo thọ mệnh gia tăng, thân thể cơ năng thoái hóa. Dị năng càng khó khống chế, bởi vì chính hắn liền có cái này xu thế. Tuổi trẻ khi dễ sai khiến tâm linh dị năng hiện tại thao tác lên tựa như tiểu mã kéo xe lớn. Hắn già rồi, thân thể cơ năng càng ngày càng kém. Siêu năng lực toàn diện mất khống chế là có thể dự kiến một sự kiện, cái này làm cho hắn ngầm đồng ý. Cầm cùng Daisy ở bên nhau, đồng thời chính mình gia nhập Illuminati. Hy vọng dựa vào này đó người thông minh tìm được một cái ổn thỏa biện pháp giải quyết. Scott, thỉnh tin tưởng ta, nếu ngươi không cự tuyệt, ta có thể mang ngươi đi thời gian tiến thượng xem. Daisy nói qua, Milton sinh trưởng quy luật tựa như thủy triều giống nhau. Khi khởi khi lạc, hiện tại nhân loại cùng Milton so là 470:1. Nhưng 10 năm sau, 5.000 cái người thường cũng sẽ không có một cái Milton. Milton sẽ nhanh chóng yên lặng đi xuống. Ở ta góc độ tới xem, 50 năm sau, chỉ sợ cũng không có Milton. Người hiện tại thành lập quốc gia căn bản không có ý nghĩa. Cyclops cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi liền cái gì cũng không làm. Ngồi xem Milton bị chính phủ bốn phía bắt. Ngồi xem bọn họ sinh hoạt ở ấm no tuyến dưới. Chờ đợi ngươi trong miệng 10 năm sau sao? Biến chính là ngươi. Ngươi càng ngày càng giống cái chính khách, hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Ta là vì ta chính mình sao? Ta vì bọn họ cung cấp một cái chỗ ở, cung cấp huấn luyện nơi, làm cho bọn họ có thể cứu vớt càng nhiều Milton. Ta có cái gì sai? Ta không hiểu ngươi thời gian, nhưng ta biết chính mình đang làm cái gì. Không phải giống ngươi như vậy yên lặng chờ đợi. Ta làm sự có ý nghĩa. Theo hắn lời nói rơi xuống, bốn phía đi ra mười mấy cái Milton, những người này có nam có nữ, có béo có gầy, xuyên y phục có rách nát có hoa lệ, có ngả ngớn có trầm trọng. Duy nhất tương đồng điểm chính là đều mang theo một cổ tử nhuệ khí, Cyclops rõ ràng ở cái này tân. Brotherhood of Milton trên dưới không ít công phu, cầm còn ý đồ cuối cùng khuyên bảo một chút. Liền Magneto đều từ bỏ năm đó chủ trương. Như vậy rõ ràng sự ngươi còn không rõ sao. Huynh đệ hội lộ đã muốn chạy tới cuối, không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới liền tới khí. Cyclops âm dương quái khí mà nói. Đúng vậy, này thật là cái tin tức tốt. Magneto nữ nhi duy nhất đầu phục chính phủ. Thành Milton cùng nhân loại chung sống hòa bình ưu tú điển phạm. Ta nếu là hắn, ta cũng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, cầm lời nói vì này cứng lại. Cân não dạo qua một vòng, mới biết được Cyclops là đang nói Lorna, có chút vô ngữ mà liếc Cyclops một chút. Người chỉ sợ không biết lão vạn còn có một đôi nhi nữ cũng đầu phục cái gọi là chính phủ đi. Việc này thực bí ẩn. Nếu không phải nhìn đến Quicksilver cùng Lorna vì Wanda chuyển máu. Cầm cũng không biết việc này, các nàng che giấu thật sự thâm. Đừng nói ngoại giới, ngay cả Avenger cũng không biết nội tình. Bọn họ cho rằng Lorna cùng Wanda tỉ muội tương xứng là bởi vì ở cùng một chỗ. Cảm tình tương đối hảo đâu, ngươi tư tưởng thật sự là có vấn đề. Cùng ta đi gặp giáo thụ. Hắn sẽ cùng ngươi giải nghĩa trong đó đạo lý, Cầm xua tan trong lòng khói mù. Ánh mắt trở nên kiên định lên, nói là giảng đạo lý. Thực tế chính là khai chiến tín hiệu. Cùng người nào đó đãi thời gian tương đối trường. Hiện tại dựa nắm tay tới giảng đạo lý số lần càng ngày càng nhiều. Cầm cũng không biết chính mình là sa đọa vẫn là tiến bộ, mười mấy cá nhân vây quanh đi lên. Cầm hai mắt cũng phát ra một trận bạch mang. Lấy không chút nào kém cỏi tư thái đón đầu vọt đi lên, hai cái Mutant năng lực cũng chưa dùng đến đã. Bị Cầm đánh vựng, bị nàng cao tốc kinh sợ. Một người tuổi trẻ nữ nhân theo bản năng liền dùng mạnh nhất công kích thủ đoạn. Nàng thao tác đại địa một trận đong đưa. Cái này dị năng làm Cầm cười. Này không phải người nào đó chấn động năng lực sao? Bất quá tương đối lên nữ nhân này liền quá sơ cấp, ngươi dùng phương pháp không đúng. Một cái thủ, đao đánh hôn mê chấn động nữ. Cầm đột nhiên phát hiện có một cổ tinh thần lực đang ở xâm lấn chính mình đại não. Nàng lập tức dùng một cái tinh thần lực gió lốc khởi xướng phản kích, hai cổ tinh thần lực ở giữa. Không chung đối đâm, đối phương có bị mà đến. Cầm hấp tấp ứng chiến. Lần này liều mạng một cái tám lạng nửa cân, thật là ghê gớm năng lực. Thật là được trời ưu ái thiên phú. Vẫn luôn làm bộ chính mình là tiểu trong suốt Madeline ngăn cản. Cầm tinh thần lực gió lốc. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Trong ánh mắt có một tia khiêu khích, Cầm đọc ra trong đó ý vị. Cái này clone thể phảng phất đang nói. Người cũng không có gì ghê gớm a, cùng đại Rachel không sai biệt lắm. Nàng cũng thực phản cảm cái này clone thể tinh thần lực triệu tập bảy thành. Thái Sơn áp đỉnh không khom lưng giống nhau tạp đi xuống, Madeline không hốt hoảng chút nào. Dùng một cái làm đâu chắc đấy tư thế cùng nàng một chút so đấu tinh thần lực, bọn họ người nhiều. Cầm lẻ loi một mình. Loại này tinh thần lực so đấu Madeline chính là chiếm đại tiện nghi, chúng ta người nhiều. Người không có ưu thế. Cyclops duỗi tay chụp vào Cầm bả vai. Ở Wolverine gia nhập X-Men phía trước. Hắn cách đấu kỹ thuật là mọi người tốt nhất, mà Cầm là kém cỏi nhất. Cùng Cầm giao thủ liền phải đánh cận chiến, chẳng sợ có Daisy đặc huấn. Cầm vẫn là không am hiểu cận chiến. Thừa dịp cái này gián đoạn, năm đó đi theo quá Sebastian So, sau lại đi theo Magneto. Hiện tại lại đi theo Cyclops tam triều nguyên lão Azazel thuấn di đến Cầm bên người. Ở nàng cùng Madeline so đấu tinh thần lực thời điểm. Azazel tay Cầm chỉ thủ, chiêu chiêu không rời Cầm yếu hại, hải yêu. Cyclops hét lớn một tiếng, một cái tóc vàng người trẻ tuổi vọt tới phụ cận. Hắn duỗi tay ấn chính mình hàm dưới. Theo sau hắn dây thanh nội liền phát ra một trận mãnh liệt sóng âm. Cầm chỉ cảm thấy đau đầu rục nước. Nàng biết chính mình thần kinh giao cảm đã chịu đánh sâu vào, nàng chỉ có thể từ bỏ đã dần dần chiếm. Cứ thượng phong tinh thần lực so đấu, thu hồi đại lượng tinh thần lực áp chế thần kinh giao cảm thượng không khỏe. Đồng thời nhanh như tia chớp một chân đá bay Azazel, đọc địa chỉ web. M. Hết chương.